Nhạc tiên sinh đang không vui. Chương 330. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 330. Em không biết, dù sao em cũng biết. Anh một chút cũng không quan tâm y mồ. Niệm Ninh trực tiếp chơi xấu. Tại sao cô phải nói đạo lý cơ chứ? Ai cũng bảo nữ nhân mang thai 10 tháng chính là công chúa. Là nữ vương, công chúa và nữ vương nói gì cũng đều đúng. Không cần thiết nói đạo lý. Nhạc Cận Ninh cũng không để ý Niệm Ninh chơi xấu. Anh nhãn nại hỏi, vậy em có biết vì sao anh tức giận không? Em làm sao biết được anh vì sao tức giận? Niệm Ninh bĩu môi nói, nếu cô mà biết thì bây giờ đã không ở đây rồi. Sáng hôm nay cũng không đi ra ngoài, nhưng vấn đề chính là cô thực sự không hề biết. Nhạc Cận Ninh thở dài, đôi mắt sâu thẳm nhìn vào Niệm Ninh nói, nếu như có một người phụ nữ mua cho anh đồ ăn mà anh thích, anh cứ như vậy nhận lấy, em có đồng ý không? Đương nhiên là không đồng ý. Niệm Ninh lập tức phản đối. Nếu như Nhạc Cận Ninh dám tiếp nhận lời nịnh hót cùng những nữ nhân khác, cô rất nhất định sẽ rất tức giận. Nhưng đồng thời, cô hình như cũng hiểu ra Nhạc Cận Ninh vừa rồi vì sao lại tức giận. Niệm Ninh ngập ngừng hỏi, anh là vì hôm nay em muốn đi đến chỗ của Charlie nên tức giận. Không thì em nghĩ là vì sao? Nhạc Cận Ninh hỏi lại, được rồi, lần sau anh trực tiếp nói ra là được. Niệm Ninh lẩm bẩm, hôm qua cô chỉ nghĩ là Charlie là một người bạn ngoại quốc nhiệt tình. Cô không biết Charlie có cảm tình với mình. Hôm nay sau khi biết được, cô không phải đã lập tức trở về sao? Em, Nhạc Cận Ninh chuẩn bị nói tiếp thì nghe thấy tiếng điện thoại reo. Alo, có chuyện gì? Được, tôi biết rồi. Nhạc Cận Ninh nói hai câu ngắn gọn, liền cúp điện thoại. Sao vậy? Có chuyện gì sao? Niệm Ninh hiếu kỳ hỏi. Nhạc Cận Ninh lắc lắc đầu. Không có gì, là nhiếp ảnh gia gọi đến. Bọn họ nói là đã chọn xong địa điểm chụp ảnh. Chỉ chờ em chọn lại lần nữa. Ngày mai chúng ta có thể chụp ảnh rồi. Nói xong, anh cầm máy tính lên, mở tin nhắn Gmail, đem ảnh của những địa điểm mà nhiếp ảnh gia vừa nói trong điện thoại ra xem. Những bức ảnh này cộng thêm những bức lần trước chính là địa điểm mà bọn họ đã chọn. Em từ trong đó chọn lần nữa. Nhạc Cận Ninh ôm Niệm Ninh trong ngực, tay cầm bút không ngừng chỉ vào hình ảnh trên máy tính. Mấy chỗ này hình như đều rất đẹp. Niệm Ninh cùng Nhạc Cận Ninh không ngừng chọn lựa. Chuyện xảy ra hồi sáng hình như chỉ là một đoạn phim ngắn. Nó không hề ảnh hưởng tới tâm trạng của hai người. Nhạc Cận Ninh nhìn những bức ảnh mà Niệm Ninh chọn ra, khóe miệng bình thản không khỏi tạo ra một đường cong. Quanh đi quẩn lại, cuối cùng hai người bọn họ cũng chọn ra được vài địa điểm. Trước khi đến đây, Nhạc Cận Ninh đã cho người đem bộ váy cưới trong nước gửi đến đây. Mà những ngày này thời tiết cũng rất tốt, trừ việc liên quan đến Charlie thì mọi thứ đều rất suôn sẻ. Cách chương.